Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Vu Lị là già, hắn đã liều lĩnh, tiểu công chúa vận mệnh quá trọng yếu. Hắn cũng không phải là lỗ mãng, mà là có ý nghĩ của mình, chỉ muốn trợ giúp Vu ma tộc, mang ra xuyên tên nhân loại này thân phận. Lại lấy đại đại giới, cùng Vu ma tộc nhân làm giao dịch, hỏi ra tiểu công chúa, bao quát Trầm Tuấn Thiên Hạ Lạc, dù là đại giới bao lớn, cũng phải đáp ứng. Chê cười, ngươi cho ta Vu ma tộc nhân, là dễ lừa như vậy. Các ngươi nhân tộc thì là ưa thích lừa gạt, vậy mà loại này hạ cấp trò lừa gạt, đều dám nói ra. Đại Vu lạnh giọng đáp lại, khiến tất cả tộc nhân tập hợp, chuẩn bị phối hợp, cống hiến ra tự thân bộ phận ma văn, thi triển Vu ma thuật. Ta nói đều là thật. Trầm tướng quân vội vàng nói, vẫn là câu nói kia, tùy tiện hỏi mấy cái các ngươi biết đến vấn đề, tên kia cam đoan trả lời không được. Trong lời nói mang theo mãnh liệt kiên định, cùng khẳng định, đồng thời một lại nhấn mạnh, chỉ còn muốn hỏi mấy vấn đề, nhân loại không biết, hỏi một chút liền biết rõ, đồng thời lời thề son sát, cam đoan bọn họ hỏi một chút, đối phương tất nhiên ba không biết, không thể nào, Vu Lị làm sao có thể là nhân loại biến, cái này tuyệt đối không có khả năng, thì là, vài ngày trước ta còn chứng kiến nàng đâu, ánh mắt của nàng ta rất quen thuộc, tuyệt đối không phải giả. Tên nhân loại này đáng chết, người nào sẽ tin tưởng hắn? Ngoặc kép, Vu ma tộc nhân đến biết sự tình nguyên nhân gây ra về sau. Nghị luận ầm ĩ, đều không cho rằng Vu Lị là nhân loại. Vu Lị bạn lữ cũng trong đám người. Xoay đầu lại, nhìn thoáng qua bên cạnh. Tần Thư biến ảo mà thành Vu Lị. Đối trầm lời của tướng quân, khắp khuôn mặt là khinh thường cùng chế giễu. Bạn lữ của mình, như thế nào là nhân loại biến hóa mà đến? Nếu thật là như thế, Vu Lị như thế nào lại biết được hai người cùng một chỗ lúc? Thường xuyên đi quá khứ chỗ cũ, Vu ma tộc Đại Vu nhíu mày, dương mắt liếc hướng phía dưới tộc nhân bên trong Vu Lị. Trong lòng bởi vì tên nhân loại này, mà có chút lòng nghi ngờ. Vu Lị, ngươi nhưng có biết, cha mẹ của mình tên? Nói ra cho mọi người nghe một chút. Đại Vu làm sao lại hỏi ra loại những lời này? Chẳng lẽ hắn thật tin tưởng nhân loại kia nói Vu Lị là nhân loại? Cái này cũng quá buồn cười. Ta cho rằng Đại Vu không sai, chỉ cần Vu Lị trả lời tới thì chứng minh nàng là thật mà không phải người loại, hết thảy đều là tên nhân loại này bừa bãi. Ngoặc kép, Vu Lị, người thì lớn tiếng nói cho mọi người, bao quát cái kia nhân loại ngu xuẩn, cha mẹ ngươi tục danh. Một tên Vu ma tộc người hô to nói, giận Đại Vu như vậy chất vấn, muốn rét lạnh bao nhiêu tộc trái tim con người, vậy mà tin tưởng một cái nhân loại nói lời. Nó hiểu nhân tộc lời nói, cho nên miệng phun là ngôn ngữ nhân loại, ngược lại là gián tiếp bên trong giúp Tần Thư một đại ân. Hỏi ta Vu Lị phụ mẫu tục danh a? Tần Thư trong lòng cười lạnh, còn tốt chính mình hỏi qua Vu Lị, hắn người trong nhà tên, không phải vậy còn thật trả lời không được, muốn bại lộ thân phận. Hắn đứng dậy, một bộ bị người nghi ngờ mà hiện ra bất mãn biểu lộ, mở miệng hô to, dùng ngôn ngữ nhân loại, khiến người ta cho rằng là muốn dùng cái này nói cho đối phương nghe. Sau đó liên tiếp nói ra hai cái tên. Nghe vậy, tại chỗ Vu ma thần sắc lạnh dần, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà chính là tộc địa bên ngoài Trầm tướng quân. Vu Lị chuẩn xác không sai, nói ra người nhà mình tục danh, còn có thể là giả. Tần Thư tiếp tục mở miệng, ta còn có cái đệ đệ, 16 tuổi ra ngoài lúc, không biết tung tích. Ta còn có hai cái tỉ muội, một cái gọi Vu Nguyệt, một cái gọi Vu Diệp Lâm, bên trái nàng cái mông còn có một nốt ruồi đen, còn có ta, Tần Thư liên tiếp tốt mấy câu mở miệng, làm đến tất cả Vu Ma tộc nhân, đối thân phận của hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vu Lị như thế nào là nhân loại? Là, tên nhân loại này biên tạo nên hoang ngôn. Thật là đáng chết. Đại Vu hài lòng gật gật đầu, đem vốn đang muốn hỏi tiếp, còn lại hai vấn đề ý nghĩ bỏ đi rơi, cho rằng không cần thiết. Vu Ma tộc địa bên ngoài, làm bên tai xa xa truyền đến liên tiếp lời nói về sau. Trầm tướng quân sửng sốt, chẳng lẽ là mình đoán sai? Hắn không tin, không cho rằng chết đi huyết ma đoàn trưởng đã nói là giả, còn có một cái biện pháp chứng minh hắn là nhân loại, có thể kiểm tra nó túi chữ thú. Bên trong cần phải có một cái kim cương cấp Chu Ma Vương. Thế mà câu nói này nói ra về sau, rất lâu không được đến đáp lại. Nhân loại ngu xuẩn, Đại Vu ha ha cười nói, Vu Lị túi chữ thú, tại nàng trở về lúc, chính mình thì nhìn qua, bên trong không có cái gì đặc thù đồ vật, càng đừng đề cập Chu Ma Vương, một con nhện yêu thú đều không có. Mở ra tộc ta đại trận, chuẩn bị diệt sát nhân loại này. Thanh âm quanh quẩn ra, sau đó tất cả Vu Ma không động, bên ngoài thân ma văn bay ra, như mấy ngày trước đồng dạng, chuẩn bị thi triển đáng sợ ma vu thuật, nhưng là mới thi triển đến đồng dạng, Trầm tướng quân gặp không thích hợp, vội vàng mệnh lệnh sủng thú quay đầu, hướng về nơi xa trốn, nhưng là Vu Ma thuật vẫn chưa dừng lại, ở giữa không trung ngưng luyện ra một cái cự đại gương mặt. Hỉ diện thuật, gương mặt biến mất, thẳng đến Trầm tướng quân ly khai phương hướng, đuổi theo, như là từ nơi sâu xa, có một sợi tơ tuyến, liên tiếp gương mặt cùng Trầm tướng quân, vô luận đối phương trốn bao xa, đều muốn đối mặt nó, không biết nhiều đi bao lâu. Trầm tướng quân tâm thần bất an, cảm giác sau lưng tựa hồ có cái gì đang đuổi tới. Loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt, làm đến hắn cắn răng bên trong, theo túi chữ thú vật thay thế, chữ thú trong giới chỉ, lấy ra phòng ngự bảo vật, một khỏa toàn thân hạt châu màu xanh lam, trong suốt yêu vỏ rùa, kim cương cấp yêu xà lân giáp. Trong lúc đó, hạt châu màu xanh lam nổ tung, trong hư không, một khuôn mặt bộ dáng biến ảo mà ra, yêu vỏ rùa rạn nứt, sau đó nổ tung, không chịu nổi Vu Ma lực, nổ tung, yêu giả lân giáp càng là vô dụng, khó có thể ngăn cản ma vu thuật công kích, bị còn sót lại không rõ lực lượng xuyên qua, chui vào Trầm tướng quân thân thể. Ha ha ha. Trầm tướng quân cười gào thét, tao ngộ không biết công kích, ánh mắt tại mấy cái trong chớp mắt, trở nên đỏ như máu, tràn đầy tơ máu, hắn tại cười như điên, một khắc không ngừng, dường như muốn dừng lại, đều không dừng được. Hỉ diện thuật, ma vu thuật bên trong, tại sướng vui đau buồn bên trong hỉ diện thuật, phàm là chúng chiêu lấy, liền sẽ một khắc không ngừng cười to. Cho đến trong miệng ho ra máu, khó có thể ăn uống nước, cuối cùng sẽ bị chính mình bị chết cười. Hắn đang toàn lực chống cự, lấy ra các loại đồ vật, sau cùng tiếng cười đình chỉ, bên ngoài thân có hắc khí tràn ra, quá nồng nặc, đáng chết. Trầm tướng quân cắn răng, cuối cùng thoát khỏi quỷ dị như vậy công kích. Một bên khác, Tần Thư trên mặt lấy mỉm cười, giống như một tên người thắng lợi, đối mặt đến từ quần chúng gieo hò ăn mừng, tâm lý nới lỏng khẩu đại khí, cuối cùng lừa dối vượt qua kiểm tra, muốn là một lần nữa, đều muốn dọa đến không ngủ yên giấc. Ma thần đại nhân hôm qua có ý đem mở ma thời gian sớm, sẽ tại ngày mai tiến hành mở ma quá trình, đến lúc đó tế tổ thông qua 6 tên tộc nhân, phải làm cho tốt tiếp nhận mới ma văn chuẩn bị. Đại Vu mở miệng, tuyên bố thứ nhất đại sự kiện. Nhất thời, rất nhiều tràn ngập ánh mắt hâm mộ, hướng về Tần Thư quăng tới. Tuy nhiên nghe không hiểu nói cái gì, Tần Thư chỉ cần bảo trì mỉm cười,